Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1063, tìm đến cửa hợp tác, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ thật sự có người đến hỏi Thẩm Nghiên, dù sao người này ở đây, trông có vẻ hơi lạc long ngơn nữa còn nói có thể hợp tác. Điều này càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Người này thật dám nói chỉ là tình hình bây giờ. Nhà máy nào cũng tung hết vốn liếng, chính là vì muốn sản phẩm của nhà máy mình có thể được bán ở hội chợ Quảng Châu. Nhà máy cũng có chỉ tiêu, kết quả người này vừa đến đã nói mình có thể giúp họ chốt đơn. Thật sự rất buồn cười, Thẩm Nghiên cũng không giải thích, chỉ nói mình đang đợi người hữu duyên. Chỉ có người tin tưởng cô, thì việc hợp tác này mới có ý nghĩa. Đương nhiên, cô cũng biết, tình huống như vậy rất ít. Nên chỉ có thể đợi. Ngày đầu tiên Thẩm Nghiên hoàn toàn không có khách hàng nào. Trên đường về, Lục Tuân cũng có chút nghi ngờ. Em tự tin vào bản thân mình như vậy sao? Cứ cho rằng mình có thể giúp họ chốt đơn. Đương nhiên rồi, em rất tự tin vào bản thân, nhưng cần một cơ hội, không sao. Cứ đợi đã, nếu ở đây không có kết quả thì chúng ta về. Lần này Thẩm Nghiên đến đây cũng là muốn thử, coi như là một cơ hội để rèn luyện bản thân. Nếu có thể chốt đơn, đến lúc đó lý lịch của cô cũng sẽ thêm vài dòng. Sau đó Thẩm Nghiên đột nhiên muốn tạo thương hiệu riêng. Đây là do những người nước ngoài đó truyền cảm hứng cho cô. Mở cửa đất nước, đương nhiên phải có xuất khẩu văn hóa, mà Thẩm Nghiên kiếp trước có nghiên cứu về lĩnh vực này. Ví dụ như may đo sườn xám theo yêu cầu, nhìn phản ứng của những người nước ngoài đó là biết, họ rất hứng thú với một số thứ của Trung Quốc. Kiếp trước, rất nhiều kỹ thuật truyền thống thật ra đã dần dần biến mất. Nên Thẩm Nghiên muốn làm gì đó, chứ không phải đợi đến sau này, rất nhiều thứ bị người ta đánh cắp, rồi nói là của nước họ. Vừa hay Thẩm Nghiên học đúng chuyên ngành này, nên cô cũng muốn thử xem sao. Diệu diệu thần kỳ chỉ là người khác có thể hiểu hay không, chuyện này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô. Nhưng với Lục Tuân, Thẩm Nghiên không hề giấu giếm, nói ra ý tưởng của mình. Lục Tuân im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài. Ừ. Đã em có ý tưởng rồi, vậy thì cứ làm đi, em yên tâm, anh và Tuế Tuế đều ủng hộ em. Em biết anh sẽ ủng hộ em mà, Thẩm Nghiên cười với anh, cách chương.